Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Ngươi thì tính là cái gì? Canh thứ hai, công công, Dương Phù đi theo, trong hai mắt tràn đầy ưu sầu. Nàng không biết nên làm cái gì, cho nên, như là mất hồn mà đi theo Hạ Cực, cùng đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang cửa trang chỗ. Môn phường dưới đã có thật nhiều người, hai phía tạo thành rõ ràng rằng co. Du Lung, Tả Quỳnh Phong, Niên Doanh, Triệu Ứng Ca đám người đứng chung một chỗ, những người khác đứng tại một bên khác. Đương nhiên, kéo lại khung tồn tại tự nhiên không thể thiếu. Dương Phù thấy cảnh này, cũng không có chạy lên trước, mà là hướng về rời xa mọi người một chỗ tiểu đình chạy đi. Trong đình có một cái nho nhã nam nhân đang nhàn nhã uống trà. "Cha, ta cầu ngài." Cái kia nho nhã nam nhân mỉm cười nói. "Cầu ta cái gì? Ngươi còn chưa gả đi." Những người kia liền kiêu căng như thế, không đem ta Sơn Trang bằng hữu nhìn ở trong mắt. Đây là bọn hắn phạm sai, chính bọn hắn nên gánh lấy. "Cha!" Dương Phù trực tiếp quỳ xuống. Chung quanh thanh âm hò hét ầm ĩ vang lên đầu người đau. Bỗng nhiên, một tên mặt đen nam tử trong đám người đi ra, nhìn xem đối diện mấy người, mặt mũi tràn đầy chính khí nói: "Ta chính là Lâm Phong Thành thành úy, nơi đây địa vực vụ án cũng là ta quản lý. Mã công tử, Trịnh công tử bình thường mặc cho hiệp hiếu khách, lại là tên gia công tử, lần này mang theo trọng lễ tới tham gia tiệc cưới, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Vài vị đã có tình nghi, chính là đi phủ nha tiếp nhận điều tra đi. Nếu là không có vấn đề tự nhiên thả người." Tựa hồ là có chuẩn bị, hắn vừa dứt lời, chính là bốn tên cầm đao đại hán tay cào nát khí khóa sắt còng tay, theo hai phía đi ra, vượt qua Tân Lang Quan, hướng về ba người khác mà đi. "Tiếp nhận điều tra, không có vấn đề thả người, đây đều là nói nhảm. Vừa vào phủ nha sâu như biển, sống hay chết, thị phi khúc chiết, chỗ nào còn cho phép ngươi. Này binh hoang mã loạn thời đại, mạng người như thảo, giết người chu tâm chẳng phải là cũng hết sức bình thường. Chính là giết ngươi, còn có thể đeo lên cho ngươi một cái bêu danh, sau đó lại dắt liên gia nhân, sau đó còn có thật nhiều không biết chân tướng người vỗ tay bảo hay. Cái này thật sự là không thể bình thường hơn được thao tác." Này mặt đen nam tử chơi tạc thuần thục, sau đó hắn càng là lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn thấy Tân Lang Quan quỳ xuống, mặt đen nam tử đáy lòng đắc ý, trên mặt mũi lại như cũ duy trì lấy nguyên bản chính khí nói: "Tân Lang Quan này là ý gì? Bản thành úy theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng mà..." Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Du Lung cắt ngang. Vị kia anh tuấn mà khiêm tốn, rất có vài phần chọc thế giai công tử mùi vị nam tử nghiêm mặt nhìn về phía Hạ Cực. Cách đám người, hắn thật sâu lễ bái ba lần. Bốn phía phảng phất không có người nào nữa, cũng không còn âm thanh nữa. Hạ Cực nhìn xem đệ tử này, hắn hiểu được đệ tử vì sao mà bái, cho nên hắn hỏi: "Ngươi nghĩ được chưa?" Bốn phía mặc dù có cười vang, có huyên náo tiếng, nhưng Du Lung cũng đã nghe không được người ngoài bất kỳ thanh âm gì. Hắn trầm giọng nói: "Nghĩ kỹ." Hạ Cực ôn hòa nhìn xem hắn: "Trọng trách này so với ngươi nghĩ muốn nặng, có lẽ sẽ chết không yên lành." Du Lung cũng không nói thêm lời, hai tay của hắn phủ phục, tầng tầng dập đầu, sau đó dùng nhất ngay ngắn tư thái quỳ lại lấy. Tiếp theo cất giọng nói: "Ta nguyện nhận lão sư tên, cũng nguyện gánh lão sư nhân quả. Như không lão sư liền vô ngã Du Lung, có ta Du Lung tự nhiên vì lão sư phân ưu." Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem hắn, nói khẽ: "Ngươi không rõ." Du Lung tiếp tục không coi ai ra gì cất giọng nói: "Đơn giản hồn phi phách tán, đệ tử không oán không hối." Hạ Cực lắc đầu. Sau một khắc, Tả Quỳnh Phong, Niên Doanh, Triệu Yến Ca, thậm chí là hắn bên cạnh người Phong Suy Tuyết đều nửa quỳ xuống. Cùng nhau nói, đơn giản hồn phi phách tán, đệ tử không oán không hối. Trong chớp nhoáng này, trong trời đất, hết thảy người, hết thảy vật đều biến mất. Chỉ còn lại quỳ đệ tử, cùng đứng đấy lão sư. Hạ Cực nhắm mắt lại, thản nhiên nói tiếng, được, mọi người cười vang lớn hơn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, coi là đây là cái không biết nơi nào tiểu môn phái. Hạ Cực mở mắt ra, nhìn các đệ tử liếc mắt, đi làm đi, không cần sợ hãi đâm đến thiên. Có ta ở đây, đúng, mấy tên đệ tử cùng kêu lên trả lời. Hạ Cực nghe được một cỗ bùng cháy mùi vị, hắn lại không xem mọi người, hướng đi sau lưng, đỡ dậy quỳ trên mặt đất Dương Phù. Dương Phù nghĩ quỳ, nhưng này một cỗ đỡ dậy lực lượng của nàng lại giống như không dung nàng cự tuyệt. Hạ Cực lôi kéo nàng nói, tiểu Phù, chúng ta đến bên trong đi chờ đợi. Trong đình, Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ đặt chén trà xuống, nhẹ hư một tiếng nói, các hạ là không không đem ta để vào mắt. Thanh âm hắn bên trong cất giấu sát khí. Hạ Cực không vui không buồn, thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì? Khi hắn nói xong, tây, cái chữ này thời điểm, thoáng buông ra lực lượng, một cơn gió lớn theo trong miệng hắn mà ra, kéo theo này giữa đất trời khí lưu, lao nhanh tuôn ra phảng phất như cái kia cuồn cuộn đi về hướng đông vô phương ngăn cản nước sông. Cũng như cái kia giữa hè thời gian theo dao mà lên thiên lý biển động. Nhàn nhạt một tiếng đọc nhấn rõ từng chữ, cuốn thẳng thiên địa tối tăm, nhật nguyệt thất sắc, mà cây cối phòng ốc, đất đá dòng suối, đều là bị này thô bạo lực lượng mạnh mẽ khu trục lấy. Vạn phần hoảng sợ hướng xa điên cuồng thoát đi, oanh, âm âm, đình đổ, cây cối nhổ lên, cự thạch như tờ giấy mảnh trên không trung bất lực bay lên. Xa xa phòng ốc giống như xếp gỗ bị bướng bỉnh cự nhân không cẩn thận đạp sập. Trong con suối đoạn, trên dưới tách rời, một chữ, một chút ẩn ý, thổi hết trước mặt hết thảy che mắt phù trần. Hết thảy thị thị phi phi, trước một khắc còn nho nhã uống trà Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Sớm đã không biết bị thổi đi đâu. Hắn không có việc gì, Hạ Cực vỗ vỗ tân nương tử lưng. Chúng ta về phía sau các loại, Dương Phù đầu óc trống rỗng, nàng nhịn không được nghiêng đầu về sau nhìn lại, bao quát phu quân ở bên trong bốn người, đã rút đao đối mặt hiện trường gần ngàn đối thủ, chính mình phu quân cuối cùng bỏ đi khiêm tốn hữu lễ một mặt, triển lộ ra mạnh mẽ một mặt, mà đối với đó lúc trước chút nói năng lỗ mãng, ỷ thế hiếp người người tiến hành chém giết. Khác hai tên thiếu nữ, một người tốc độ cực nhanh, như là cướp nước phi yến, tại mọi người ở giữa linh xảo mà mau lẹ khua lên. Giết người như cắt cỏ, chỉ đến như thế, một cái khác tên nhỏ con thì là nắm lấy đao, tầm mắt nhìn thấy muốn chạy trốn, người nào trốn nàng liền lên đi bổ một đao. Dương Phù rất tiếc nuối phát hiện chính mình phu quân lại bị đè ép một đầu. Mà cái kia hào hiệp hình dáng nam tử, xuất đao thẳng thắn thoải mái, đao thế trầm ổn như núi trước khi, chỗ đến, căn bản không người có thể địch nổi. Hắn cũng không thích giết chóc, nhưng cũng sẽ phẫn nộ. Vừa mới cái kia tình cảnh, ai sẽ không phẫn nộ? Bây giờ, nam tử kia phẫn nộ đổ xuống mà ra, vô luận cái gì quý tộc, cái gì thành úy, cái gì công tử bột, đều là giết không tha, mà theo khí thế của hắn, thái độ, Dương Phù cảm nhận được một cỗ đồ sát hiện trường mùi vị. Những người này đều là quái vật, đều là nhường Dương Phù mở rộng tầm mắt nhân vật, nếu như bên cạnh của bọn hắn không có đứng một cái nam nhân khác. Vị kia nhìn như hướng nội thẹn thùng, không dám nhìn người phu quân huynh trưởng. Vị kia phu quân huynh trưởng thậm chí không có rút đao, chẳng qua là bắt một cọng cỏ. Một cọng cỏ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong đã biến thành một thanh giết người đao, mọc cỏ như múa may theo gió, mỗi một động liền sẽ có một người chết đi. Hắn thác thân mà qua, nhường huyết dịch sẽ không dính vào thân thể của hắn, cũng không sẽ ô chọc ánh mắt của hắn. Hắn chưa ra tay lúc như cùng một cái thẹn thùng đại nam hài, nhưng ra tay lại làm cho người đột nhiên phát giác, cái kia chính là khoác lên da người, giấu ở nhân gian, còn có lấy bệnh thích sạch sẽ quái vật. Không, có lẽ không là quái vật. Hắn quá vô địch, ra tay cũng quá mây trôi nước chảy, trên mặt còn mang theo không cam lòng không muốn vẻ mặt. Dạng này người, Dương Phù chớ nói gặp qua, chính là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Các ngươi dám can đảm sát lục triều đình mệnh. Có người kêu gào, nhưng lời còn chưa dứt liền hơi ngừng, không phải hắn trầm mặc, mà là người chết vô phương nói nữa. Ngươi có biết ta là ai không? Không có trả lời, cũng không có hỏi tới, bởi vì người nói chuyện đã chết. Điên rồi, đúng là điên, các ngươi nhất định là ma môn. Thói quen này điên cuồng cho người khác chụp mũ người cũng không có thể hoàn thành hắn diễn thuyết, bởi vì hắn cũng đã chết. Này nhất định là ma công. Tiếng nói chưa toàn, lại đã tử vong. Mọi người đừng sợ, bọn hắn bất quá liền bốn người. Ta đã vừa mới phân tích ra chiêu số của bọn hắn. Vô phương liền là chảm, đâm, trêu chọc, vùng mấy cái này động tác. Lời còn chưa dứt, lại là tử vong. Nhân gian trong đất bùn, ẩn giấu quá nhiều bụi trần. Hạ Cực theo Hoàng Đô đi ra lúc, liền đã hiểu điểm này. Vô luận ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ phát hiện mình làm. Vậy mà không đuổi kịp giải rác vài câu lưu ngôn phỉ ngữ. Tin nhảm có khả năng cắt câu lấy nghĩa, đem ngươi làm hết thảy biếm không đáng một đồng, cũng sẽ nhường ngươi vĩnh viễn mệt mỏi. Gì làm mây bay không che mát, chỉ có một ngựa cách bùn đất. Hạ Cực lôi kéo tân nương tử rời đi dạng này huyết tinh trường hợp. Hắn ngồi trở lại lại đường, Dương Phù cục xúc bất an cúi đầu, nàng đã có chút hiểu rõ, này rất có thể không phải phu phụ thân của quân, mà là phu quân lão sư. Nơi xa, chém giết vẫn cứ kịch liệt. Hạ Cực bỗng nhiên ném ra một cái lệnh bài, đây là Tô gia thân phận minh bài, xuất ra đi cho bọn hắn xem đi, chậm nữa ngươi sơn trang người cũng phải chết. Dương Phù vội vàng tiếp nhận, nàng không nhận ra lệnh bài này, nhưng nàng vẫn là vội vàng chạy ra ngoài. Ngoài cửa, Vạn Kiếm Sơn Trang Dương Cảnh đang chuẩn bị kiếm trận. Bốn người kia mặc dù khủng bố, nhưng hắn Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không phải là không thể chống cự. Hét dài một tiếng, tiếng bên trong, 3000 đang tại hậu sơn tu luyện đệ tử lập tức bay lượn tới. Dương Phù quơ lệnh bài trong tay, hô hào, tam thúc. Dương Cảnh sắc mặt xanh mét, dung mạo bên trong vừa khiếp sợ, lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ. Lúc này thấy Dương Phù, cả giận nói, ngươi tìm tốt lang quân. Dương Phù cũng không nhiều lời, trực tiếp nắm lệnh bài nộp đi qua. Dương Cảnh vô ý thức tiếp nhận lệnh bài, trên lệnh bài khắc vẽ lấy ngũ sắc long, rồng bơi rìa, mà trung ương thì là hai đầu đầu đuôi dính liền quái long. Long quấn hai vòng, ở giữa nhất dùng cổ thể khắc vẽ lấy một chữ. Có lẽ người ngoài không nhận ra cái chữ này, nhưng Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không tính là nhỏ thế lực. Này Dương Cảnh lại là Sơn Trang Tam Trang chủ, hắn tự nhiên nhận ra đây là một cái tô chữ. Hắn thân thể nhịn không được run rẩy. Người nào? Dương Phù nói, là ta, công công. Dương Cảnh bỗng nhiên trừng lớn mắt, há to mồm, hắn nhận ra lệnh bài này, cũng biết người tới thân phận. Hắn bỗng nhiên nắm lệnh bài ném vào cho Dương Phù, vung tay lên nói, tất cả đi theo ta. Dương Cảnh tại Vạn Kiếm Sơn Trang rõ ràng uy vọng không nhỏ. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức rất nhiều Sơn Trang tinh anh cán bộ, thân truyền đệ tử, đệ tử tinh anh đều theo hắn về sau mà đi. Dương Phù nói, tam thúc, không muốn, nàng đáy lòng vô cùng phức tạp, mặc dù tam thúc bọn hắn làm không đúng, nhưng dù sao cũng là thân nhân mình, vô luận là tam thúc đả thương phu quân người bên kia, vẫn là phu quân đả thương người trong nhà, nàng đều không thể nào tiếp thu được, nhưng Dương Cảnh cũng không nghe thấy nàng nói chuyện. Vị này Vạn Kiếm Sơn Trang tam trang chủ sớm đã đầu đầy mồ hôi, can đảm đều lạnh, đang phi nước đại, nàng vội vàng đuổi tới, sau đó nhìn thấy Sơn Trang một đám đệ tử đến lại đường trước mặt. Dương Phù lo lắng hô, tam thúc, không, nàng lời còn chưa dứt, một giây sau liền gặp được không dám tin sự tình. Tam thúc quỳ xuống, phía sau hắn mọi người toàn trợn tròn mắt. Mọi người tưởng rằng tới chém giết, lại không nghĩ như thế vừa ra, đều ngẩn ở đây đương trường. Dương Cảnh khẩn trương hô, đều quỳ xuống cho ta. Mọi người thế là dồn dập quỳ gối, đen nghịt quỳ một mảnh, quỳ hướng về phía lại đường cánh cửa. Cánh cửa bên trong, Hạ Cực đang uống trà. Dương Cảnh khẽ cắn môi, run giọng nói, tiểu nhân có mắt không tròng. Có mắt không tròng, cho ngài bồi tội. Nói xong, hắn hướng về cánh cửa đột nhiên dập đầu. Một cái tiếp theo một cái, không dám dừng lại xuống. Cánh cửa về sau, nam tử tóc trắng kia lẳng lặng buông xuống chén trà. Hắn cũng không có vui vẻ đến ý, thậm chí có mấy phần tiếc nuối. Vốn nên vui vẻ, vì sao không phải muốn làm đến nước này? Hắn bình tĩnh nói. Đứng dậy đi, Dương Cảnh không dám đứng dậy. Thủy Trung quỳ, những người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng không có người nào là đồ đần. Bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ vị này nam tử tóc trắng thân phận địa vị cao. Căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. 3000 đệ tử từ sau núi chạy đến. Bọn hắn không có thể kết thành kiếm trận, mà là đều quỳ đi qua. Rất nhanh. Sơn Trang trang chủ cũng ăn mặc rách tung tóe địa y áo quay trở về. Bởi vì Hạ Cực khống chế, hắn cũng không chịu trọng thương. Chỉ bất quá khi nhìn đến mọi người lễ bái về sau, hắn ngây ngẩn cả người, vội vàng truyền âm cho Quỳ Dương Cảnh. Hắn là ai? Dương Cảnh truyền âm trở về. Người Tô gia, Sơn Trang trang chủ trừng lớn mắt. Thật, ta gặp được thân phận minh bài. Sơn Trang trang chủ lại hồi tưởng vừa mới lực lượng, nếu không phải thế gia người, nơi nào sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn hai chân mềm nhũn, cũng hướng về kia lại đường quỳ xuống, đáy lòng là nước mắt chảy đầm đìa. Thông gia a, ngươi nếu là nói sớm, ta đặc nương sẽ đối ngươi như vậy sao? Chính Mục nghẹn họng nhìn chân chối Dương Phù bỗng nhiên trong tai truyền đến truyền âm. Đi hướng ngươi công công nói vài lời hay đi, là cha mắt bị mù, không nhận ra người, cha, đây là, Dương Phù hoàn toàn không cách nào lý giải trong chớp nhoáng này phá vỡ tình cảnh. Chính mình công công, dù là lão sư, còn có vị kia đại huynh, cùng với mặc khác người, bọn hắn đến tột cùng là, lúc này, Hạ Cực lại nói một lần, đứng dậy đi. Không ai dám lên, Hạ Cực nói, hôn lễ còn xử lý không làm rồi. Xử lý, dĩ nhiên xử lý, Vạn Kiếm Sơn Trang gia chủ vội vàng nói. Hạ Cực nói, cái kia đều đứng lên đi. Hắn liên tục nói, quỳ nhân tài kinh sợ đứng dậy. Tô gia uy áp, có thể thấy được chút ít. Huyết sắc yến hội sau, tân lang tân nương vào động phòng. Hạ Cực cũng chuẩn bị rời đi, trang chủ một nhóm người, cúi đầu gập cong, tiễn hắn đi xa, đến dưới miệng núi, trang chủ mới hỏi, đại nhân đêm nay không bằng trong trang qua một đêm, ta đã làm an bài, xem như cho ngài bồi tội. Hạ Cực đại khái đoán được là dạng gì an bài, mà này loại an bài theo trong xương cốt khiến cho hắn có chút không thích. Nhưng hắn vô phương cải biến, vì vậy nói, không cần, ta còn muốn chạy về Kính Hồ.